Kho dữ liệu, quyển 2 chương 20, tổ đội vũ trang. Dù, pháp sư cận chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tỉnh dậy thực lòng nó chẳng muốn dậy tí nào nhưng cơ thể không cho phép nó buồn đi tiểu. Bây giờ, đồng hồ trong, khu lưu trữ, đã chỉ 16:45, và hiện tại nó đang trong phòng của Du, mắt nhắm mắt mở trèo lên chiếc giường tầng trên, bọn nó ngủ giường tầng, không phải là giường 2 tầng mà là giường 3 tầng, ý tưởng điên rồ của thằng Thi. Mình cũng thấy hay hay nên thử, Du không dám phản đối. Thằng Thi nhanh chân, chiếm được tầng trên cùng, mình đành phải ở tầng thứ 2. Du thì thế nào cũng được mà nếu có không được cũng không dám tranh. Vì hắn là đàn em có nghĩa vụ và quyền lợi là có thứ gì tốt phải nhường cho đại ca. Trách, trước, dậy, dậy Thi ơi, dậy đi đái đi mày. Mình gọi tay cũng cồi quạng theo thói quen, trống không, lạ, thằng này đã đi đâu rồi. Đây, tao ở dưới này, mày xuống đây đỡ tao lên cái, đau quá. Thấy tiếng thằng bạn vọng lên, mình mở mắt ra nhìn xuống dưới. Dưới sàn nhà thằng Thi đang nằm úp sấp, đầu nghẹo đi tay chân ở tư thế kỳ lạ. Bên cạnh nó là từng vết máu còn chưa khô hết, thì ra thằng bé trong khi ngủ lăn lộn, lăn luôn ra khỏi giường. Là giường tầng mà lại là tầng 3 nên cú ngã có vẻ khá đau. Dù biết là trong khu lưu trữ thì không thể chết nhưng có cho tiền mình cũng không dám thử. Vội vàng lao xuống túm thằng bạn dậy, Du thì đã đi đâu rồi, trước khi trở về, khu lưu trữ cỏ may và thủy hoàn toàn không biết nhau. Người cùng đội mà không biết nhau, điều này thật vô lý. Đặc biệt là thủy cô nhớ lúc trước làm gì có cô gái này, cả người thanh niên tên Du nữa. Mọi thắc mắc đều đổ dồn về phía Lan, Lan thật không muốn thấy hai chị phải buồn khi biết mình đã chết. Cố gắng giấu giếm nhưng em là một cô bé nhỏ nhắn yếu đuối, làm sao chịu được màn cực hình của hai. Người lớn, kia, sau một trận tra tấn bằng cù lét và vuốt ve, để lại trên giường một con yêu hồ ngây thơ mềm nhũn, cả người ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, cỏ may và thủy đã có được câu trả lời cho mình. Đã chết, các cô đều đã chết và được Minh và Thi bỏ ra một số điểm tích lũy cực lớn để hồi sinh. Thủy bàng hoàng, thì ra, lúc đó mình đã chết. Vậy mà, từ Lan, cô biết, ở nơi này, điểm tích lũy là sức mạnh, là mạng sống. Vậy mà cậu ấy lại tốn nhiều điểm vậy chỉ vì mình. Vì một đứa con gái vô dụng mà mấy lần suýt chết, vì một con ngốc đã chết mà bỏ ra quá nhiều. Cậu ta, giống như có một thứ gì đó vỡ òa ra trong ngực, Thủy tự nhiên muốn khóc. Biết mình đã chết cỏ may cũng buồn, nhưng rồi cô lại vui. Chết một lần rồi em sẽ thành một người mới. Sau khi quán cà phê Quỳnh bị đập phá, Lạc mất chị quản lý, không liên lạc được với Thi đại ca, mấy người bạn của anh ấy em cũng không tìm được. Chẳng biết đi đâu, một cô gái quê ngây thơ lang thang giữa thành thị. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, em mất đi sự trong trắng của mình. Cỏ may cảm thấy mình dơ bẩn, cảm thấy mình không xứng với sự quan tâm của Thi. Cỏ may không dám gặp nó, nhưng may vẫn phải sống, vẫn phải kiếm tiền để cho các em ăn học. Bị đồng tiền cuốn đi, một mình bơ vơ giữa chốn thị thành đen trắng, em ngày càng bị vấy bẩn. Anh Thi, sống lại em sẽ thành một người mới. Từ hôm nay trở đi em sẽ là một cô gái ngoan, sẽ lại là cỏ may của Master như ngày xưa. Master nhé, lúc hai thằng lôi kéo nhau ra khỏi phòng thì ba cô gái đã ngồi ở đại sảnh từ lâu rồi. Bị lôi ra còn có cả Du nữa. Trong trận chiến, hắn hao tổn tinh thần lực là chủ yếu. Về đến khu lưu trữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được hồi phục toàn bộ do quyền tân thủ rồi nên chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hắn rời giường. Trận chiến vừa rồi, hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn muốn mạnh lên, hắn phải luyện tập, tự tạo cho mình một phòng tập mà khi còn ở thế giới gốc. Chỉ có thể mơ, hắn vùi mình vào đó. Cho đến khi, Minh và Thi đại ca vào tiểu bậy xuống hồ bơi của phòng tập và lôi hắn ra ngoài. Hai đại ca bảo có việc quan trọng lắm. Trên cái bàn lớn trước bộ salon là một đống lớn đồ ăn. Cái này do bé Lan đổi ra. Em bảo, sau khi tỉnh dậy, hai thằng sẽ ăn rất nhiều. Nhìn đống đồ ăn trước mặt, hai cô gái còn lại hơi nghi ngờ. Đặc biệt là cỏ may, nếu tính theo thời gian thì mới hơn 10 tiếng trước thôi, thằng Thi còn nốc một nắm thức ăn nén dạng viên. Cứ cho là không có tác dụng phụ gì thì với cái đống đó, người thường có thể không ăn gì trong vài tháng. Cái đống trước mặt này, người bình thường có ăn nổi không? À, bọn chúng đâu phải là người thường. Lúc mới về đã táng một đống lớn rồi còn gì? Vừa nhìn thấy đống đồ ăn, hai thằng đã cắm đầu vào nhai nuốt. Dù bị hai thằng kéo theo cũng ngồi xuống ăn nhưng có vẻ giống con người hơn nhiều. Còn ba cô gái chỉ ăn cho có thôi. Bữa ăn vui vẻ tất nhiên không thể thiếu những pha tranh giành đồ ăn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán và người cuối cùng hy sinh thường là Du. Coi như là ăn cơm xong, bọn nó bắt đầu tiến đến phần quan trọng nhất, cường hóa hoán đổi. Hai thằng và bé Lan đã có sức mạnh của riêng mình, vậy nên ưu tiên tân nhân trước. Giống như mọi người, Du mở quyền hạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho toàn đội. Luân hồi giả Trần Văn Du, số hiệu 01308, huyết thống, nhân loại, chỉ số cơ bản, thể lực 186, linh hoạt 150, tinh thần lực 213, sinh mệnh lực 130, trí lực 145, miễn dịch lực 115. Đã cộng thêm 10 điểm thể lực và 30 điểm sinh mệnh lực khi hoàn thành nhiệm vụ chính của bản đồ Attack on Titan. 15 điểm tinh thần lực khi đột phá tiềm năng, kỹ năng, thần tứ, quà tân thủ, kỹ năng không thể thăng cấp, trạng thái chủ động. Bật tắt, mô tả, mọi mục tiêu, sinh vật, bị chỉ định trong vùng bao phủ tinh thần lực sẽ bị giảm dần sinh mệnh lực. Độ suy giảm sinh mệnh lực và tầm ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng tinh thần lực chủ thể cung cấp cho kỹ năng. Bản đồ đã thông qua. Attack on Titan, điểm tích lũy, 4.200 điểm và một huy chương cấp 2 sao, một huy chương cấp 3 sao. Nhìn số điểm của Du, hai thằng thầm lắc đầu cảm thán. Hài, lần trước anh em mình đánh nhau hộc cả ruột non ra ngoài mà mới được có hơn 3.000 điểm. Cái thằng này làm cái éo gì mà lắm điểm tích lũy thế không biết. Đúng, tao thấy nó toàn ngất. 4.200 điểm đối với một tân nhân quả là một số điểm rất lớn, có thể đổi được rất nhiều thứ hay. Lần này Du có cơ hội lựa chọn thoải mái. Du nhìn vào bảng cường hóa, Du vẻ mặt không biến đổi nhiều nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và hưng phấn. Cường hóa, chỉ cần có cái này, mình cũng có thể mạnh được như hai đại ca. Trong khi Du và mấy cô gái còn đang lật tìm vô định trong các mục hoán đổi thì hai thằng lại nhìn chòng chọc vào bảng thông tin cá nhân của Du, chính xác là các chỉ số cơ bản. Du chú lại anh hỏi cái, thằng Minh vẫy tay với Du, nó gọi mà đầu vẫn không thèm quay ra. Đại ca gọi em, không, tao gọi bạn gái mày. Yêu John, tê say, chú cho bọn anh hỏi. Sao cái chỉ số tinh thần lực của chú to vậy? Em không biết, không biết, khai mở giới hạn tinh thần cũng chỉ tăng có 15 điểm, vậy là trước đó đã có 198 điểm rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thằng Minh vẫn nhìn vào chỉ số tinh thần lực của Du, một tay nó đưa lên vê cằm, hai hàng lông mày nhăn lại ra điều suy nghĩ lắm. Vậy là bẩm sinh, thì ở bên cạnh cũng vê cằm như thằng bạn, nói chen vào. Bé Lan sau khi cường hóa chuyên về tinh thần lực rồi mới cao hơn có tí. Hai mắt nó híp lại, hơi quay đầu về phía thằng bạn. Hị hị, mày có nghĩ như tao không? Thể lực cao, tinh thần lực cao. Mình trả lời, vẻ mặt hai thằng bắt đầu biến đổi. Pháp sư cận chiến chính là nó, chú đi theo dòng này cho bọn anh. Hai thằng cùng vỗ vai Du nói. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Thằng Minh có vẻ không thể đợi được nữa. Từ từ, để tao. Thì vội chen vào, chú là pháp sư nhưng là một loại pháp sư đặc biệt. Thử nghĩ xem, nếu chú học hỏa thuật gia trì lửa lên tay. Chú đấm thằng nào tiện thể nướng nó luôn. Nếu chú học lôi thuật cái này còn bá đạo hơn, vừa đấm, điện vừa giật đùng đùng, thằng nào nhịu được. Em nghe đại ca vậy, Du tin hai thằng sẽ không hại mình, cậu bắt đầu tìm kiếm các mục cường hóa theo phương hướng đó. Nhưng cậu không hề biết khi mình vừa quay mặt đi thì hai thằng đã lùi vào một góc nói nhỏ với nhau. Thế có được không mày? Ai mà biết, cái trò bốc skill vào người rồi đấm này tao chưa thử lần nào. Định mệnh thế nhỡ nó không chịu được thì sao? Bốc lôi điện vào người trước khi giật đối thủ thì phải tự giật mình trước. Mày thấy nó chịu được à? Cố mà chịu chứ, mà việc cái gì, kho dữ liệu có đầy cách khắc phục. Mà thằng Du trông đần đần thế kia chắc gì nó đã học được thuật lôi điện. Trông nó đần thật, chỉ số trí lực có 145, chỉ gấp rưỡi mày thôi mà. Trong kho dữ liệu, không có cái chức năng cường hóa trực tiếp lên. Ma pháp sư, hay, đại ma pháp sư, gì đó, tất cả đều phải đi từ cái căn bản nhất, muốn trở thành ma pháp sư thứ cần tu luyện chính là tinh thần lực. Du đổi cho mình một thứ, tinh thần minh tưởng, ma pháp lý luận cơ sở cấp HH mô tả, nguyên lý và phương pháp tu luyện tinh thần lực căn bản nhất. Yêu cầu hoán đổi cần 600 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Hỗ trợ cảm nhận tinh thần lực ban đầu cần thêm 1.500 điểm tích lũy. Theo ý kiến của hai thằng, Du chọn có hỗ trợ. Một cột sáng từ trên trời cao chiếu xuống, chụp vào người Du. Mãnh liệt hơn cột sáng ánh trăng từ lệnh thời tiết của Lan nhưng không mạnh bằng ánh sáng trị liệu. Không đến 3 giây, cột sáng biến mất. Trong đầu Du đã có thêm một cái gì đó. Nó giống như một đám mây mù. Đám mây chuyển động, sinh ra hay mất đi mỗi khi Du nghĩ bất cứ thứ gì. Đây là hình thái hóa của tinh thần lực. Ngoài đám mây tinh thần lực ra, trong đầu Du còn có thêm một thứ nữa. Tổng cương về phương pháp tu luyện tinh thần lực và ứng dụng tinh thần lực vào nén ma lực. Thứ thông tin đó như khắc sâu vào trong đầu Du, không thể nào quên được. Chỉ cần Du muốn, thông tin đó lại hiện ra. Thì ra, ma pháp sư không trực tiếp sử dụng tinh thần lực để chiến đấu mà dùng nó giống như một thứ công cụ để khống chế một dạng năng lượng đặc biệt khác, ma lực. Ma lực càng lớn, đẳng cấp và sức mạnh của ma pháp sư càng cao. Nhưng dồn nén ma lực vào cơ thể cần có tinh thần lực, điều động ma lực cũng cần phải có tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao, càng nén được nhiều ma lực càng dễ dàng thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng. Vậy nên, phương pháp để thăng sức mạnh hiệu quả nhất của ma pháp sư chính là tu luyện tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo phương pháp tu luyện trong đầu, Du thử thúc giục đám mây tinh thần lực chuyển động. Sau một hồi cố gắng, đám mây cơ bản đã bắt đầu chuyển động thành hình tròn. Hình như, một thứ gì đó từ môi trường bên ngoài bị đám mây đó hút vào và tụ lại ở tâm vòng xoáy. Du thấy, thứ đó màu đen, hình như cũng là một dòng khí khác nhưng đặc hơn. Những giọt ma lực đầu tiên mà cậu nén được. Ma lực sinh ra ở đầu rồi lan đi toàn cơ thể, tập trung chủ yếu ở mắt và tai. Một cảm giác thoải mái chưa từng có xuất hiện trong người. Không để Du chìm đắm trong sự thoải mái đó lâu, Minh và Thi đã xuất hiện kéo tụt cậu ta xuống. Đặt vào tay Du một quả cầu thủy tinh trong suốt, hai thằng bắt cậu nghĩ đến thứ gì đó gây ra cảm xúc mãnh liệt nhất. Nếu có thể thì vài giọt ma lực là tốt nhất, Du làm theo, quả cầu trong suốt sáng dần lên rồi đổi màu. Ban đầu, nó là một màu đen u ám rồi chuyển dần sang màu xám đen. Hệ hắc ám, không, là hệ vong linh. Minh quan sát kỹ quả cầu rồi nói. Chuẩn rồi, là hệ vong linh, hệ hiếm đấy, thằng Thi nói thêm vào. Nó đang đọc một tờ giấy hình như là hướng dẫn sử dụng của cái gì đó thì phải. Thứ hai thằng đưa cho Du là thủy tinh cầu trắc nghiệm. Nhận biết chuẩn xác 100, hệ ma lực của đối tượng tham gia trắc nghiệm, chỉ tốn 10 điểm tích lũy nhưng dùng được có một lần. Ma lực của Du là hệ vong linh nên giấc mơ, thần sấm, của hai thằng đổ vỡ tan tành, thôi đành chịu, hệ vong linh luyện xương cốt xác chết thành vũ khí. Mặc bộ áo giáp siêu cấp luyện tế bằng xương thiên sứ cũng ác phết, không khéo lại thành siêu nhân gao. Ma pháp sư đương nhiên phải có, ma pháp, Du mới cảm nhận được tinh thần lực bắt đầu nén ma lực nên chỉ có cấp độ học đồ. Ở cấp học đồ tử linh ma pháp sư chỉ có hai ma pháp được đánh giá cấp hát, kỹ năng, cốt tiễn. Kỹ năng không thể thăng cấp, cấp hư ô tả, dùng ma lực luyện chế một khúc xương thành dạng mũi tên. Khi sử dụng thì dùng tinh thần lực phóng đi, mũi tên sau khi bay hết tầm hoặc trúng mục tiêu sẽ phát nổ. Vết thương gây ra bởi kỹ năng có hiệu ứng nhiễm độc. Phẩm chất và uy lực của mũi tên phụ thuộc vào phẩm chất của xương và lượng ma lực sử dụng khi luyện chế. Yêu cầu hoán đổi cần một huy chương cấp 2 sao và 300 điểm tích lũy. Kỹ năng, điều khiển khô lâu. Búp bê ác mộng, kỹ năng không thể thăng cấp, cấp hư ô tả, dùng ma lực luyện tế một bộ xương thành. Búp bê ác mộng, dùng tinh thần lực điều khiển con búp bê đó chiến đấu. Đặc điểm và phẩm chất của búp bê phụ thuộc vào đặc điểm và phẩm chất của bộ xương bị luyện tế. Búp bê ác mộng, có khả năng tự thăng cấp bằng cách hấp thụ máu tươi, yêu cầu hoán đổi cần một huy chương cấp 2 sao và 470 điểm tích lũy. Dù không định hoán đổi cả hai, đa không bằng tinh. Cốt tiễn, cái này có vẻ mạnh, tấn công tầm xa, mũi tên phát nổ, lại còn thấm độc nữa. Nhưng cái gì thế kia? Luyện tế xương thành mũi tên, không phải là đọc thần chú rồi mũi cốt tiễn hiện ra từ hư không, cũng không phải là vung tay triệu hồi ra từ vong linh giới như trong mấy bộ truyện huyền huyễn hắn đọc lúc còn ở thế giới gốc mà phải luyện tế. Mất một đống điểm đổi lấy một bó xương từ kho dữ liệu. Để rồi suốt ngày ngồi luyện tế, hồi ma lực lại luyện tế. Lúc đánh nhau lôi ra bắn phập phát hết, Du không muốn thế, hắn muốn đánh nhau, hắn muốn cận thân chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại cái kỹ năng này cho hắn cảm giác giống mấy tên ma pháp sư yếu sinh lý trốn xa chiến trường rồi đứng xả skill quá. Kỹ năng này hắn bỏ qua, đổi lấy kỹ năng búp bê ác mộng, Du đổi thêm một bộ xương ma thú nữa. Bộ xương ma thú kỳ lạ có cái tên ám giả, bộ xương đứng thẳng cao hơn 2 mét. Xương cột sống, xương sườn và xương ức khum lại thành một hình tam giác to lớn. Xương chậu, xương tay, xương chân và cả cái dáng đứng thẳng đều giống con người. Chỉ có khác là những chiếc móng vuốt dài sắc bén trên đầu ngón tay. Bàn chân giống như chân chim với 3 ngón hướng về phía trước, 1 ngón hướng về đằng sau, những cái móng ngắn và cong, độ sắc bén thì không cần phải nghi ngờ. Các đầu khớp xương đều có gai xương đâm ngang ra đầy uy hiếp. Sau lưng, những chiếc gai xương sắc bén dài 40-50cm từ xương cột sống đâm ra tua tùa. Bộ xương kỳ lạ không có đầu, Sau khi xem xét cẩn thận, Minh và Thi thấy phần ngực trên có 4 đoạn xương cấu tạo như hàm với biên độ mở cực lớn, hơn 120 độ. Một hộp rỗng hình cầu có khớp linh động nối vào xương cột sống. Có vẻ như cái này là xương sọ. Hai thằng đưa ra kết luận con ma thú này vốn không có bộ phận gọi là đầu. Trong phần giới thiệu, con ám dạ là ma thú hệ hắc ám, lúc còn sống được xếp vào cấp E tương đương cấp 5 sao, trung giai ma thú nhưng đến khi chết còn độc bộ xương thì chỉ được đánh giá cấp G, cấp 3 sao. Dù bỏ ra 1.000 điểm tích lũy, mượn của thằng Thi một huy chương cấp 2 sao để ghép với cái huy chương cấp 2 sao còn lại thành một huy chương cấp 3 sao để đổi. Còn 630 điểm tích lũy. Dù vốn không muốn đổi cái gì nữa nhưng hai thằng Minh và Thi ngồi ở phía sau cứ bảo là đã chơi là phải chơi tới bến, huy chương nó không thành vấn đề, quan trọng là chú phải ngoan, nên bắt Du phải chọn thêm vũ khí. Dưới sự xúi bẩy của hai đại ca, Du đổi thêm một đạo cụ hỗ trợ dẫn dắt tinh thần lực nữa. Bỏ qua, sách phép, và, ma trượng, hắn chọn, đũa phép vũ khí ma pháp cấp G mô tả, hỗ trợ dẫn dắt tinh thần lực đẩy nhanh tốc độ tu luyện, giảm thời gian hồi phục ma lực rút ngắn thời gian niệm phép. Yêu cầu hoán đổi cần 500 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Một cây đũa phép cực kỳ phổ thông, bình thường đến nỗi không có cả một cái tên riêng, trông chẳng khác gì một chiếc đũa kim loại bình thường vậy mà đắt ốm người. Điểm thưởng Du chả còn huy chương thằng Minh cho. Hai thằng Minh và Thi trong bản đồ trước giết được vài con Titan nên vấn đề huy chương hơi bị dư giả. Cầm cây đũa phép có chất liệu như kim loại trong tay thử qua độ cứng một tí, Du hơi gật đầu thỏa mãn. Đủ cứng để dùng khi cận chiến. Luân hồi giả Trần Văn Du, Tử Linh Ma Pháp Sư, Pháp Sư cận chiến cách chương.